Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3268. Đệ 3268 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 15. Kỳ thật trước nay đến thế giới này bắt đầu. Phong ly trong lòng là có một loại phức tạp cả mà ni hắn tổng cảm thấy đi vào thế giới này theo. Đuổi Ngu Thanh Thiền có chút thực xin lỗi ca ca. Bởi vậy ở gặp được Ngu Thanh Thiền lúc sau liền quyết định sẽ không đi đánh vỡ kia phân cảm tình. Mà sẽ thủ thế giới này nàng. Nếu không hắn nội tâm quá không được cái kia quan. Đương dần dần phát hiện hai cái Ngu Thanh Thiền chi gian bất đồng sau. Lại nhịn không được bị hấp dẫn yêu. Hắn sẽ dãy dụa sẽ mê mang. Nhưng vẫn là quyết định thủ liền hảo. Không đi chọc phá. Tiếp theo hắn luôn có một loại cảm giác. Hai cái Ngu Thanh Thiền linh hồn phảng phất là bất đồng. Hắn lại đột nhiên có một loại mạc danh kỳ vọng. Bất quá lại cảm thấy chính mình kỳ vọng có chút buồn cười. Nhưng hiện tại Thạch Hy lại làm hắn trong lòng kia cổ mạc danh kỳ vọng trở thành sự thật. Các nàng thế nhưng thật không phải cùng cái linh hồn, mà chỉ là song bào thai mà thôi. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không thực thất vọng? Thạch Hy biết sai lầm phát sinh sau thật là hối hận đã chết. Ngươi lại chờ 10 năm. Ta liền sẽ vận dụng kia bí pháp đem ngươi truyền quay lại tới, chỉ là làm như vậy phòng trường sẽ. Làm Phong Ly thật không tốt quá đi. Phong Ly khuôn mặt tuấn tú lại đột nhiên nở rộ ra khác thường tươi cười. Không cần, ta sẽ tiếp tục lưu tại thế giới này, Thạch Hy thử thăm dò hỏi. Vậy ngươi cùng cái kia Ngu Thanh Thiền. Ta yêu nàng, ta cảm thụ đến ra tới nàng không phải nàng. Nhưng lại vẫn là nhịn không được bị hấp dẫn cùng yêu, Phong Ly quyết đoán nói. Ngươi đem nàng làm như Ngu Thanh Thiền thế thân. Thạch Hy nghĩ nghĩ hỏi. Phong Ly bật cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là thật sự yêu một cái khác không giống người thường người. Chẳng sợ các nàng lớn lên rất giống, chính là tính tình cùng linh hồn thật sự không giống. Cho nên lại sao có thể là thế thân, ngươi xác định. Thạch Hy hỏi. Ta xác định, Phong Ly hiểu ý cười, cho nên thật muốn cảm tạ ngươi phía trước bí pháp còn không hoàn thiện. Làm ta gặp cái này Ngu Thanh Thiền, Thạch Hy mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cư nhiên trời xui đất khiến làm người yêu Ngu Thanh Thiền tỉ tỉ, bất quá không. Thể không nói đây là một cái càng tốt kết quả. Chúc mừng ngươi, cảm ơn, Phong Ly tâm tình phi dương lên. Phía trước không dám quá tiếp cận Ngu Thanh Thiền cũng khắc chế chính mình không theo đuổi khúc mắc. Nháy mắt tiêu tán, nàng không phải hắn ca ca Ngu Thanh Thiền, nàng chỉ là hắn Ngu Thanh Thiền, thật sự là quá tốt. Hai người hàn huyên một hồi đại lục sự tình, Thạch Hy lực lượng dần dần biến mất, hắn vội vàng nói, ta thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới sau mỗi cách 10 năm là có thể mượn dùng vực sâu hoàng. Tộc một kiện trí bảo thi triển bí thuật, người nếu là tưởng trở về tùy thời đều có thể dùng này tảng đá cho ta đưa tin, hảo. Nếu ta đuổi tới nàng, kia còn muốn phiền toái ngươi đem chúng ta mang về đến thế giới kia trông thấy ta ca bọn họ, Phong. Ly tâm tình cực hảo nói, đối với cái kia thời không thân nhân bằng hữu, hắn tự nhiên là hy vọng còn có thể trở về. Hắn cho rằng này có thể là Thạch Hy đã làm nhất đáng tin cậy sự tình. Thạch Hy như là giải thoát giống nhau cười cười, nhược nhược nói, như vậy tốt nhất, bởi vì ngươi ca ca cùng Ngu Thanh Thiền đã biết ta đưa ngươi đến cái kia thời không sự tình. Cho nên ngươi mang về tới Ngu Thanh Thiền tỉ tỉ kỳ thật cũng không tồi, thấy Phong Ly mặt đen vài. Phần, Thạch Hy nhanh chóng nói, lực lượng của ta muốn biến mất. Trước như vậy đi, cầu chúc người chạy nhanh đuổi theo nàng, ngay sau đó toàn bộ thân ảnh đều biến mất ở trong suốt. Cục đá, Phong Ly cầm trong suốt cục đá tay nắm thật chặt, trong lòng nguyên bản những cái đó đè nặng chính mình gông cùm xiềng xích nháy mắt mai một dài. Thoát, khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười. Hết chương.